Kiếm tốt quá à. Chương 141, lại hồi chiếu dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141, lại hồi chiếu dạ mẫu thân như vẫn còn. Hắn hội không chút do dự lựa chọn cái trước. Nhưng bây giờ thân nhân đã đi, lại muốn chiếu dạ một chuyến. Cái này tu hành thế giới đã không thích hợp nữa hắn. Liền chỉ có cao chạy xa bay một đường. Hắn không có trúc cơ công pháp, một bản cũng không có. Nhân thời gian cấp bách, cũng không có khả năng đi mua công pháp tu luyện thành lại đi chấm dứt tâm nguyện của mình. Bởi vì Lương Quốc Vương Đỉnh Sơn ước hẹn khoảng cách hiện tại đã không đủ 2 năm. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là gia cố hắn am hiểu nhất sở trường. Hắn hiện tại cái gì sở trường nhất? Không phải mong nhớ ngày đêm thuật pháp, mà là cận thân huy kiếm cùng kia một bộ khống vật chi năng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này hạ chút công phu. Thật gặp trúc cơ tu sĩ chơi viễn trình thuật pháp khẳng định mất linh. Vậy liền tranh thủ so cận chiến. Đây chính là không đối xứng chiến đấu thực chất. Cũng là hắn có thể nghĩ tới. Tạm thời nhất dán vào tự thân chiến đấu phương hướng. Hơn 2 tháng sau, tất cả linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Cảnh giới của hắn cũng triệt để củng cố xuống tới. Trọng yếu nhất chính là, tại hơn 2 tháng trong luyện tập, hắn đã triệt để quen thuộc hiện tại cỗ thân thể này. Không đến mức xuất thủ không có phân tắc, suy nghĩ không cách nào xứng đôi. Tu sĩ mới vừa lên cảnh, kỳ thật sức chiến đấu tăng trưởng là có hạn. Hạn chế bọn hắn lớn nhất nhân tố chính là chưa quen thuộc tiềm lực của mình chỗ tại. Đồng dạng là một trường, trước đó phải dùng nhiều ít lực lượng bước qua, hiện tại lại cần bao nhiêu? Hoàn toàn không giống, một quyền ra ngoài, như thế nào khống chế tốt lực lượng phân phối? Đây đều là vấn đề lớn. Hắn tại hai cái này nhiều tháng chung giải quyết chính là cái này vấn đề. Có thể đem thực lực đầy đủ phát huy ra, tự đạt đến mục đích. Cong lại tính ra, từ giờ trở đi, đến Vương Đỉnh Sơn ước hẹn còn có dòng dã 1 năm. 12 tháng, nên xuất phát, Lâu Tiểu Ất thừa dịp bóng đêm, len lén sờ nhập lâu phủ. Nơi này hiện tại ngoại trừ mấy cái canh cổng gõ mõ cầm canh, không còn gì khác nhân, thiếu sinh khí. Lộ vẻ âm u đầy tử khí. Hắn tại trong khố phòng tìm kiếm một chút vật cũ. Cũng không lộ ra dấu vết. Cứ như vậy rời đi. Tại hắn nghĩ đến. Cái này chỉ sợ là hắn sinh thời một lần cuối cùng trở về nơi này. Về sau. Tựu lại khó trở lại chốn cũ. Chiếu dạ thành. Ăn năn hối lỗi quân đăng cơ đến nay. Đã là càng phát phồn hoa. Ca múa mừng cảnh thái bình. Một bộ thịnh thế thiên triều cảnh tượng, sáng sớm thiện chính phường Diêu thị phủ đệ, vẫn là tường cao trang nghiêm, lộ ra uy nghiêm trang trọng, nhưng đây chỉ là đối dân chúng bình thường mà nói. Thật sự hiểu triều đình đại sự, đều biết Diêu phủ sớm đã phong quang không tại, từ tứ hoàng tử đăng cơ ngày phấn uy tướng quân trở về từ cõi chết về sau. Mặc dù bên ngoài cũng không bị đến cái gì trừng phạt. Nhưng thánh quyến đã mất, qua là ngày càng lụn bại. Hoàng đế chỉ là nhớ tới đăng cơ ngày chính miệng hứa hẹn. Cho nên không làm tốt khó Diêu phủ, nhưng chỉ cần cái này đời phấn uy tướng quân nhất tử. Còn lại sự coi như khó mà nói rất, truyền thừa tướng quân danh hào. Nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể không chép ra diệt tộc, rơi cái bình dân đường lui đã cực kỳ không dễ dàng. Tại chiếu dạ triều đình, đi lên có thể xuống tới khó. Cái nào tại vị cái mông đằng sau không có một đống phá sự ở nơi đó chôn lấy. Người thần cư cao vị liền có thể ngăn chặn, chờ người ngã xuống đến. Liền hoàng đế không ngay ngắn ngươi. Cũng có là nhân phỏng đoán thượng định hắc thủ. Từ xưa đến nay, khái chớ như thế, nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Tại bình quân tuổi thọ bất quá 60 thế giới này. Đã sớm qua 60 Diêu phủ phấn uy tướng quân Diêu lão nhị. Nhưng là chống đỡ bất tử. cũng là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Hắn không chết, Diêu Phù liền ngã không được, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Tân Hoàng mới bất quá 40 chững chạc, Diêu lão nhị là nhịn không quá, giấy rùa cũng vô dụng. Đây là đại gia chung nhận thức, hôm nay là đại triều hội thời gian, cho nên ngày mới mông mông sáng. Diêu nhị lão ra ngay tại bọn hạ nhân trợ giúp hạ bắt đầu mặc triều phục. Hắn vô luận là trạng thái tinh thần, hay là thân thể trạng thái cũng không quá tốt, nhưng chính là chống đỡ không ngã. Trên triều đình nhân sớm đã thành thói quen, phấn uy tướng quân là cái chức quan nhàn tản, không có cụ thể chức vụ, cho nên bình thường tiểu triều hội đều không cần hắn đi. Nhưng một tháng một lần đại triều hội là mỗi cái huân quý đều sẽ tham gia. Nhất là đối Diêu nhị lão gia đến nói chính là cái biểu thị công khai ta còn sống trọng yếu trường hợp. Kia là bò cũng muốn bò đi. Toàn bộ Diêu phủ an nguy đều gánh ở trên người hắn. Từ khi muội tử sau khi đi, đánh cả một đời miệng cầm hai người thiên nhân vĩnh cách. Diêu nhị lão gia già yếu càng ngày càng lợi hại. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ nấu chết lão đại, mấy năm này lại tuần tự nấu chết lão tam cùng muội tử. Tại đời này tựu chỉ còn lại chính hắn, trong mắt hắn đã không nhìn thấy có bao nhiêu sinh cơ. Phảng phất một bộ hành tẩu cái xác không hồn, nhưng liền xem như cái xác không hồn, hắn vẫn hội kiên trì đi xuống, không thể để cho người khác nhìn dễ chịu. Ngồi cỗ kiệu, một đường lắc ra Diêu phủ. Đặt ở mấy năm trước, hắn đều là cưỡi ngựa đến biểu thị công khai thân thể của mình khỏe mạnh. Hiện tại là thật không thành. Sáng sớm chiếu dạ thành phi thường yên tĩnh, bởi vì đây là nhất tòa nổi danh bất dạ thành, mới có chiếu dạ danh xưng. Mọi người tại một đêm phóng túng sau phần lớn trong nhà bình yên mộng đẹp. Ngoại trừ những cái kia vì sinh kế chèn ép tầng dưới chót bách tính. Nhưng sáng sớm vào chiều đám quan chức vĩnh viễn là chiếu dạ thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh. Theo thành thị từng cái phương hướng hướng hoàng thành hội tụ. Nhất là lấy theo thiện chính phường xuất phát chiếm đa số. Không ai trò chuyện, cũng không ai chào hỏi. Đều trong kiệu nắm chặt thời gian đánh cái hấp lại chợp mắt. Đại triều hội không chỉ có là cái trí nhớ sống, cũng là cá thể lực sống đâu. Vượt qua trào kim môn, liền xem như chân chính tiến vào hoàng thành phạm vi. Cấm vệ biến bước, 3 bước một tốp, 5 bước một chạm, quan viên cũng sẽ ở đây xuống kiệu. Con đường sau đó bọn hắn đến chân đi vào. Không phân lão ấu, thân thể mạnh yếu, chỉ có địa vị cực cao số ít mấy cái nhất đến hoàng đế xem trọng lão thần. Mới có công công môn nhấc nhuyễn kiệu mang tới đi. Bất quá như vậy vinh hạnh đặc biệt Diêu nhị lão ra đời này là đừng suy nghĩ. Cùng người khác bất đồng, Diêu nhị lão ra cảm giác ít, vẫn ở quan sát hoàng thành phong cảnh. Không phải hắn đối với cái này có cái gì cảm hoài, mà là tự biết nhìn một chút thiếu một nhãn. Mỗi một lần vào chiều cũng có thể là một lần cuối cùng. Cho nên phá lệ dụng tâm, tại hắn nghiêm túc hạ. Liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Xa xa một cái cỗ kiệu rơi xuống. Một tên ngáp một cái trung niên quan viên theo kiệu thượng cất bước mà xuống. Rơi xuống đất dậm chân. Rụi rụi mắt. Lại từ kiệu sau chuyển ra lúc. Lại trở thành một trước một sau hai tên quan viên. Đi ở phía sau cái kia rõ ràng không phải trước đó xuống kiệu cái kia. Giống như càng tuổi trẻ chút. Nhìn hình bóng cũng có chút quen thuộc, nhưng là, hắn nhưng không có tiến một bước kiểm chứng cơ hội. Hắn cũng không nhận biết trước đó xuống kiệu trung niên quan viên. Đi đứng không linh hoạt cũng đuổi không kịp đằng sau cái kia phảng phất theo trong đất xuất hiện quan viên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất trong đám người. Đại triều hội quan viên mấy trăm. Quyền thế xa sút hắn lại nào có cơ hội kết bạn những này tân triều tân quý. Diêu nhị lão gia cũng không có chân chính để ở trong lòng. Hắn đã sớm không phải cái kia khổng vũ hữu lực. Sự quân thành kính tướng quân. Cũng không có mãnh liệt như vậy trách nhiệm tâm. phải vào Kim Loan Bảo Điện còn muốn qua mấy đạo hạm đâu. Có cung trong cấm vệ trấn giữ. Vẫn là năm đó thần bí nhất đối phó người tu hành nha môn cải chế cao thủ. Lại nào hữu tâm ôm khó lường nhân có thể lẫn vào tiến đến. Cố nén thể lực chống đỡ hết nổi. Từng bước một hướng Kim Loan Bảo Điện truyền. Cũng không người đến dìu hắn. Đều sợ thấm bao. Không có chuyện sợ hoàng đế trách tội. Có việc chính mình cũng nói không rõ ràng. Cách chương.